Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1537, Kinh Người Quà Tặng. Lý Kiến Chân từ trước đến nay đều không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Bị người đánh hắn một lòng bàn tay, hắn muốn rút ra 10 lòng bàn tay trở lại. Đối với Mã Dũng người như vậy, hắn càng là sẽ không chút nào khách khí, ỷ thế hiếp người cũng được, cáo mượn oai hùng cũng được. Hôm nay, hắn chính là muốn cho Mã Dũng một cái suốt đời giáo huấn khó quên. Mã Dũng tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng bó tay hết cách. Hắn xoay đầu nhìn về phía Kim Linh Tử, nói, sư tôn, đệ tử. Kim Linh Tử bất động thanh sắc hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi ngày hôm qua, đến cùng có chưa từng nói qua nói như vậy. Mã Dũng trong lòng một đạo ánh sáng xẹt qua, kiên quyết lắc đầu, nói, đệ tử chưa từng nói qua. Ngươi, An Tình ở vừa nghe, nhất thời không nói gì, người này cũng quá không biết xấu hổ. Nói, ngươi rõ ràng nói qua, ngươi đường đường phái không động trưởng môn đệ tử, dĩ nhiên đem lời nói ra. Ăn trở lại, không sợ tư lợi mà bội ước sao? Kim Linh Tử hừ lạnh nói, nữ hoa hoa, ngươi coi như là không thích này Dũng Nhi, nhưng cũng không trở thành nhanh như vậy, lại giúp người khác tới đối phó hắn đi. Chí ít, hắn đối với ngươi là một tấm chân tình, nghĩa bóng. Lý Kiến Chân cùng An Tình một đôi gian phu dâm phụ, thông đồng thành gian, nói lời không thể xem như là chứng minh. Ngươi, An Tình tức giận, còn có ta gì cả, nàng ngày hôm qua cũng ở, nàng cũng có thể chứng minh. An Tình đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua gì cả cũng ở tại chỗ, là người chứng kiến, gì cả vào lúc này, đã sớm dọa được run lẩy bẩy. Phái không động hắn không trêu chọc nổi. Rốt cục Lý Kiến Chân, trước đây nàng cảm thấy được trêu chọc một cái không đáng kể, tùy tiện chỉ trích, thế nhưng hiện tại thật giống cũng không trêu chọc nổi. Giáp ở hai cái quái vật khổng lồ ở giữa, hơn 4000 đảo ánh mắt nhìn lại đây. Gì cả ấp úng nửa ngày, sau đó bỗng nhiên hai mắt lật trắng, trực tiếp hôn mê đi. Thật bất tỉnh hay là giả bất tỉnh, tựu không quá rõ, tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật khẩn cấp biện pháp. Kim Linh Tử cười lạnh một tiếng, nói, nếu nói miệng không bằng chứng, vậy thì làm không đáp số, ngày mai không động sơn gặp đi. Nói xong, mang người muốn đi. Lúc này, một đạo khác âm thanh vang lên, ai dám đi? Một cái khác xem ra cùng Cửu Long lão tổ đáp lại thật rất giống nhau Khôi Ngô Hoàng Bào đại hán, mở miệng nói, không có người chú ý tới, người này là lúc nào xuất hiện, phảng phất hắn vẫn đều ở nơi này, có thể trước đó, nhưng rõ ràng không có người từng nhìn thấy hắn. Hắn một mở miệng, toàn bộ phòng yến hội khí áp đột nhiên giảm xuống, chính là Kim Cánh Rừng, trong lòng cũng là đột nhiên một cái giật mình, không nghĩ bất an cảm giác không cách nào át chế tràn ngập. Xây thật ít chủ nói hắn nói rồi. Nói đúng là, Hoàng Bào đại hán từng chữ từng câu nói, phái không động đúng là thịt chó lên không được tiền đặt cược. Loại này nói mà người bất tín cũng muốn bao che. Hôm nay, nếu là không có thể để thiếu chủ thỏa mãn, các người một cái đều đừng muốn sống ly khai. Các hạ người phương nào? Kim Linh Tử vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Lúc này, bên cạnh Cửu Long lão tổ đáp lại thật. Pháp môn tự chủ trì Minh Viễn, Tiểu Linh Sơn trụ trì Linh Vận Thiền Sư, Phượng Huyện dân tộc Khương hai đời tộc trưởng, Khúc Giang dị nhân liên minh ba vị đương gia, nhưng là dồn dập hướng về này Hoàng Bào đại hán hành lễ. A-di-đà Phật, đáp lại lão thí chủ, đã lâu gặp qua đáp lại tiền bối, ha ha, đáp lại ra ra, ngài quả nhiên là thật sự đến, mấy cái đại nhân vật gặp được này Hoàng Bào đại hán, hiện ra được phi thường cao hứng, lại mang vô cùng là tôn kính cùng sùng bái kiểu vẻ mặt kia. Chính là nắm giữ Phật tộc Thích Ca Mâu Ni xương ngón tay xá lợi pháp môn tự chủ trì Minh Viễn Hòa Thượng, hơn 200 tuổi lứa tuổi, như vậy cao bối phận, ở đây hoàng bào đại hán trước mặt, cũng đều vô cùng tôn kính. Thấy cảnh này, Kim Linh Tử trong lòng bất tường cảm giác, càng ngày càng nghiêm trọng, nhà ta chủ nhân thân phận địa vị, không phải người này nho nhỏ phái Không Động trưởng môn có thể đoán. Kim Linh Tử, tốt nhất dựa theo nhà ta chủ nhân nói đi làm, bằng không, không có ngày mai, hiện tại các ngươi tựu đều được táng ở đây bên trong. Cửu Long lão tổ khí thế bức người nói, Kim Linh Tử con ngươi, đột nhiên co rụt lại, Cửu Long lão tổ chủ nhân, Cửu Long lão tổ tu vi, đã là phách tuyệt thiểm tình, chủ nhân của hắn, được là cái gì bối phận cùng tu vi, vô lượng mẹ nó thọ Phật. Kim Linh Tử có chút khí cấp bại phôi thầm mắng trong lòng một câu. Hắn đây mẹ ôi cũng quá tà môn, chẳng qua là trêu chọc Lý Kiến Chân như vậy một tiểu nhân vật mà thôi. Dĩ nhiên như là chọc vào tổ ong vò vẽ một dạng. Tới rồi ra mặt người, một cái so với một cái đáng sợ. Quý chủ người rốt cuộc là Kim Linh Tử, ổn định tâm thái, thử hỏi thăm nội tình. Dù sao ngày mai tựu sắp đại chiến, hôm nay không ngại trước tiên kỳ địch lấy yếu, làm rõ đối thủ lá bài tẩy. Cửu Long lão tổ nhìn nhất nhãn hoàng bào đại hán, được đồng ý phía sau, mới ngạo nghễ nói, nhà ta chủ nhân thân phận quá nhiều, chỉ cần nói ra một cái, ngươi tựu minh bạch, hắn chính là này chân long thất tinh sở hữu người, ngươi minh bạch sao? Chân Long thất tinh tửu trang kẻ nắm giữ, tiệc rượu tịch đại phòng, nhất thời xôn xao, một hồi, rất nhiều người đều oanh động, thần bí lại mạnh mẽ chân Long thất tinh lão bản đều xuất hiện. Kim Linh Tử tim đập loạn, chân Long thất tinh ở thiềm tỉnh là cái truyền kỳ, mở bất quá mới thời gian 3 năm mà thôi, đã là Tây Bắc đệ nhất, động tới chân Long thất tinh ý nghĩ người. Bất luận địa vị cao thấp, tu vi mạnh yếu, toàn bộ đều từ phía trên thế giới này biến mất rồi. Phái Không Động trong bóng tối đã điều tra, không có gì rất chuẩn bị minh xác kết quả, chỉ có một kết luận chân long thất tinh sở hữu người. Nhất định là bí cảnh bên trong Đại Tông, hoặc là bên trong 3 ngày tiên nhân. Cái kết luận này hết sức đáng sợ, không nghĩ tới. Hôm nay dĩ nhiên gặp được chân nhân, ý thức được trước mắt cái này hoàng bào đại hán, có thể là đến từ chính bên trong 3 ngày. Kim Linh Tử mí mắt điên cuồng nhảy lên, kết hợp Cửu Long lão tổ biểu hiện, lại nhìn một chút pháp môn tự, dân tộc Khương, Tiểu Linh Sơn chờ chút thế lực lớn thái độ. Kim Linh Tử ý thức được, những người trước mắt này, tuyệt đối không phải là thông thường kết minh. Vô cùng có những thế lực này đều là tới từ ở bên trong 3 ngày tiên nhân ở phàm trần bố cục. Là một hoàn chỉnh liên minh hệ thống. Bất cẩn rồi, Kim Linh Tử trong lòng ám đạo. Hắn uốn một cái đầu, tàn nhẫn mà dán mắt vào Mã Dũng. Nói, ngươi ngày hôm qua đến cùng có chưa từng nói qua nói như vậy. Mã Dũng bối rối, sư phụ thay đổi thái độ. Hắn không phải người ngu. Biết sư phụ đột nhiên lần thứ hai hỏi câu nói này. Ý là cái gì? Sư phụ, xin lỗi, ta đáng chết. Mã Dũng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Nói, đệ tử, ta lúc đó chỉ là nhất thời lời vô ích. Cũng không có coi là thật. Ta, vô liêm sỉ, Kim Linh Tử tức giận nói. Há có thể nói mà không tin. Chuyện hôm nay, ngươi tự mình giải quyết. Nói xong, mang theo phái Không Động cái khác đạo sĩ, đều rời đi. Mã Dũng quỳ ở thủy tinh hành lang trên, run lẩy bẩy, hắn bị ném bỏ, ba ba ba, không dùng Lý Kiến Chân nói cái gì nữa. Mã Dũng trực tiếp giơ tay tự tàn nhẫn rút ra mặt của mình. Mấy lòng bàn tay hạ xuống, gò má lập tức sưng lên thật cao, từng đạo tơ máu, sưng đỏ gò má, 20 lòng bàn tay đánh xong, mặt của hắn xem ra giống như là một viên chín lại rơi trên mặt đất, rơi vỡ quả đào. Thê thảm khủng bố, ra ra, ra ra, ra ra, Mã Dũng rất thức thời, chính mình hút xong, hạ thấp xuống đầu cắn răng nghiến lợi kêu 3 tiếng ra ra. Nhưng mà sau xoay người rời đi, đứng lại, Cửu Long lão tổ đáp lại chân đạo, để cho ngươi đi rồi chưa? Mã Dũng nhìn về phía Lý Kiến Chân, nói, ngày hôm qua nói, ta cũng đã làm xong, ngươi còn muốn thế nào? Lý Kiến Chân nói, hôm nay là ta cùng An Tình đính hôn nghi thức, không muốn gặp huyết, ngươi cút đi, nếu không phục, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Mã Dũng không nói lời nào, xoay người ly khai, vốn là ánh sáng vạn trượng đính hôn nghi thức, đến hiện tại, đã biến thành chuột chạy qua đường, thành vai hề, đây là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Từ chín long thất tinh trung đi lúc đi ra, Mã Dũng chặt chẽ nắm nắm đấm, móng tay đem lòng bàn tay đều khu phá. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tất cả không thể giết chết ta, đều khiến cho ta càng mạnh mẽ. Hắn tự lẩm bẩm, an ủi chính mình, a, ta nhất định sẽ trở lại. A, trước mặt vài tiếng a, là đang gieo hò, là phát tiết, phía sau một tiếng a, nhưng là ở kêu thảm thiết, mẹ nó, ở cửa gọi gọi gọi gọi gọi, gọi cái quỷ a, không nhìn đây là địa phương nào, kêu la om sòm, muốn chết đúng hay không? Một cái chân long thất tinh bảo an, trực tiếp một cước liền đem Mã Dũng từ trên bậc thang đạp xuống. Mã Dũng bái vào phái không động thời gian không dài, thực lực vốn là không cao, bị một cước này đạp hầu như muốn bán thân bất toại. Sắc mặt sát trắng, phun ra 2 búng máu tươi, nằm trên mặt đất, nửa trời đều không lên nổi. Thật cái quái gì vậy suối quẩy, đến 2 cái người, đưa cái này ăn mày cho ta khiêng đi, miễn được ở lại chỗ này. Thất bại bên trong khách quý tâm tình, đội trưởng an ninh nói, 2 bảo vệ đi tới. Đem Mã Dũng kéo lại chân, mặt chấm đất, trực tiếp kéo đi rồi. Tây Bắc đệ nhất quái vật khổng lồ, tự liền cửa bảo an, đều là cao thủ võ đạo. Là hắn, ngày hôm qua cái Mã công tử, biến thành chó chết, bị bắt đi rồi. Cửa chính cách đó không xa, hôm qua trong quán trà cái kia mấy người phục vụ viên giáp ất bính đinh, thấy cảnh này nhất thời đều hưng phấn lên, cả người bắt quái máu bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Mấy người các nàng hôm nay tập thể xin nghỉ, đến chân long thất tinh ăn dưa, vốn lấy thân phận địa vị không đủ, căn bản là không vào được. Trong phòng yến hội đại dưa không có ăn được, lúc này nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhất thời vạn phần kích động. Mấy người trẻ tuổi đầu bên trong đã bắt đầu điên cuồng nhớ lại vô số TVB máu chó đại kịch cùng với quả xoài đài siêu cấp máu chó cung đấu kịch. Nguyên lai ngày hôm qua cái sưng mặt sưng mũi người trẻ tuổi đúng là có bối cảnh a. Hắn đã nói làm xong rồi, vốn là kim đồng ngọc nữ trai tài gái sắc một đôi a. Này người họ Mã cường xuyên một chân, nghĩ muốn phá hoại nhân gia nhân duyên, đáng đời người hữu tình sẽ thành thân thuộc sao? Má ơi, ta kích động cả người đều nổi da gà. Hoàn mỹ, ta liền thích loại này đột kích ngược làm mất mặt kết cục. Sinh hoạt quả nhiên muốn so với tiểu thuyết càng thêm đặc sắc. Như vậy nội dung vở kịch, coi như là cái kia chút tam lưu chuyện online tay bút, đều không dám viết đi. Ha ha ha. Ăn cái muộn dưa trà lâu người phục vụ giáp ớt bính đinh, nhất thời cảm thấy được nhân sinh rất viên mãn. Không uổng công hôm nay xin nghỉ tới nơi này. Liền đều vừa nói vừa cười đi trở về. Khó quên một ngày. Cũng trong lúc đó, chân long thất tinh số 1 trong sảnh, bá phụ, bá mẫu, Lý Kiến Chân đi tới An Tình cha mẹ trước mặt. Không có đắc ý hung hăng, mà là như cũ tôn kính. Đúng là an tình cái này nha đầu. Trực tiếp không khách khí chút nào nói. Ba, mẹ, hiện tại các ngươi đồng ý ta cùng Thật Ca hôn sự chứ? Một bộ bức bách không kịp chờ nghĩ phải gả ra ngoài dáng vẻ. Nhất thời làm cho tất cả mọi người đều không thể không cảm thán một câu. Thực sự là nữ cùng lắm do mẹ a. Một bên Lão Long Vương đáp lại thật, trực tiếp bổ sung một câu. Tòa này chân long thất tinh, coi như là đặt hàng quà đính hôn. Sau đó tự về an tình cô nương tất cả. Một hồi, An gia thất đại cô bát đại di con ngươi thiếu một chút trợn bạo nổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ